Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 688, Ngũ Cường ra lò nhị luân mờ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, trên bầu trời, kia huyết linh thú cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng, chậm rãi hóa thành huyết huyền bóng người. Ánh mắt cô à hắn bên trong, tràn đầy diễu cợt xa xa nhìn Ninh Hạo liếc mắt. Sau đó giơ lên hai cánh tay bao bọc. Ánh mắt tầm mắt rời đi. Cuối cùng, nhưng là xa xa phong tỏa Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên, vén lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Nhìn huyết huyền kia khiêu khích vị rất nồng nụ cười. Tiểu Tuệ Minh cũng là không khỏi hai mắt khẽ híp một cái. Chợt hắn chậm rãi giơ tay lên, đưa ra ngón tay cái. Huyết huyền thấy vậy, hơi sững sờ. Có vẻ hơi khó hiểu Tiểu Tuệ Minh cử động này, bởi vì, dựa theo Tiểu Tuệ Minh tính cách, căn bản cũng không khả năng vào lúc này yếu thế, nếu không mà nói, hắn là như vậy lộ ra quá suy rồi. Bất quá, còn không đợi hắn công khai, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh kia chậm rãi đưa ra ngón tay cái, đột nhiên chuyển hướng phía dưới, ở người Tuệ Minh ra ra nơi này. Ngươi còn không có đắc ý tư cách, hy vọng ở sau đó trong tranh tài có thể gặp phải ngươi. Chấm ngoặc kép, ở đâu ấm áp dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Tuệ Minh thân thể thon dài, sắc mặt bình thản, chỉ là kia lần tư thái, nhưng là có một cổ để cho người ta không khỏi run sợ liều lĩnh cùng bá đạo. Cuối cùng này một tòa trạm xe trên, kia khói súng cũng là dần dần hạ màn. Mà kia chiến đấu kịch liệt, cũng là có kết quả. Đương nhiên, kia kết quả cuối cùng, nhưng là có chút ra người sở hữu dự liệu, ai cũng không ngờ tới. Vốn là nhìn qua đã nắm chắc phần thắng Ninh Hạo, tất nhiên cuối cùng sẽ thất bại. Dù sao, nếu như là ở nơi này 9 vị đội trưởng bên trong, chỉ luận thực lực lời nói, Ninh Hạo thậm chí có thể đứng vào top 5. Nhưng mà gần đã là như vậy, hắn vẫn là bị đánh bại. Loại này cực kỳ tàn khốc sự thật, chỉ có thể để cho trong thiên địa người sở hữu đều là âm thầm than thở. Lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Toàn bộ Thiên Tùng học viện học viên giờ phút này đều là trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời mỗi một người đều là có chút ủ rũ cúi đầu. Dù sao Ninh Hạo là bọn hắn học viên bên trong, hoàn toàn xứng đáng thần tượng cấp họa đạo thiên kiêu. Hắn bỗng nhiên sa sút bị loại, nghĩ đến cũng đúng đối với bọn họ tinh thần, tạo thành không nhỏ gõ. Bất quá bọn hắn cũng là minh bạch, điều này cũng tại không phải Ninh Hạo. Hắn đã làm rất khá, dù sao, cuối cùng liền hắn ẩn núp đại chiêu Thiên Tùng vượn cổ linh ảnh đều là mô tả kêu gọi ra. Nhưng là, ai cũng không ngờ rằng, kia huyết linh viện huyết huyền, lại cũng là ẩn núp như vậy cường đại hậu thủ. Trên bầu trời, kia Thiên Tùng học viện viện trường, giờ phút này cũng là chau mày, xa xa nhìn huyết huyền bóng người, không nhịn được lạnh rên một tiếng, nói, những thần thú này gia tộc nhân, thật đúng là cực kỳ chán ghét nhỉ, vì đạt được hạng. Đi đến chính mình không thể cho ai biết mục, lại để cho gia tộc của chính mình thiếu chủ. Tu luyện như vậy tà công, chẳng lẽ chấp pháp điện nhân cũng không để ý quản sao? Xem ra, đối với Ninh Hạo sa sút, vị này Thiên Tùng viện trưởng, trong lòng đó là tương đối không hài lòng nha. Một bên năm vị viện trưởng văn ngôn, tất cả đều là minh bạch hắn tâm tình không tốt, cho nên cũng đều không nói gì nữa. Bất quá, bọn họ cũng là minh bạch, cho dù là huyết huyền tu luyện công pháp có chút tà tính, nhưng là, bọn họ lại cũng không có thể vì vậy mà cấm chỉ hắn tư cách dự thi. Đuổi hắn bị loại, nếu là như vậy lời nói, kinh khủng chẳng những là huyết linh viện sẽ không đồng ý, chính là kia tất phương thần thú tộc cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ho khan một cái, nếu bây giờ đan thanh cuộc so tài, vòng thứ nhất trận đấu viên mãn tấm màn rơi xuống. Như vậy, ta liền tuyên bố tiếp theo trận đấu đi. Cửu Tiêu học viện viện trưởng Trấn Cửu Tiêu nhẹ nhàng tăng hắng một cái, cười nhạt, chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì Lam Thanh Phong sa sút, khiến cho Thanh Long giờ phút này viện trưởng cũng là không có chủ trì cuộc so tài hứng thú. Cho nên, đối với Trấn Cửu Tiêu viện trưởng cách làm, hắn là như vậy, không giống như ngày thường mở miệng ngăn trở cùng giễu cợt. Ở Trấn Cửu Tiêu viện trưởng xem ra, mặc dù vòng thứ nhất thắng được mấy vị này thiếu niên đều là rất mạnh, nhưng là hắn vẫn đối với Huyễn Hải Thiên Hữu có cực lớn lòng tin. Nghĩ đến lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, bọn họ Cửu Tiêu học viện nhất định có thể đủ lần nữa cầm đầu chu. Mấy vị khác viện trưởng tất cả đều là gật đầu một cái. Trấn Cửu Tiêu viện trưởng thấy vậy, lúc này mới phất ống tay áo một cái, kia hùng hậu thanh âm giống như thiên lôi một dạng từ cái này trên bầu trời chậm rãi khuếch tán ra. Cửu cường cuộc chiến vòng thứ nhất đã tấm màn rơi xuống, cuối cùng tiến vào trước ngũ cường là lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong ngũ chi mạnh nhất hoặc đạo đoàn đội. Bọn họ mới là lần này đan thanh cuộc so tài bên trong chân chính nhân vật chính. Cửu Tiêu học viện kèm theo Trấn Cửu Tiêu viện trưởng kia hùng hậu thanh âm đột nhiên vang lên, lúc một đạo rất là diệu nhãn quang mang cũng nhất thời từ trên trời hạ xuống, trực tiếp là đem Huyễn Hải Thiên Hữu bọn họ chi kia họa đạo đoàn đội trực tiếp lồng chụp vào trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đoàn đội nhìn qua hào quang chói mắt, vạn chúng ủng hộ, nhân giới đại lục họa đạo đoàn đội lại vừa là một đạo quang mang đột nhiên hạ xuống. Tiểu Tuệ Minh năm người yên lặng mà đứng, làm kia đạo cực kỳ diệu nhãn quang mang trực tiếp chiếu sáng đến trên người bọn họ, lúc cũng là để cho thân thể bọn họ trên đều có từng cái rất nhỏ hào quang xuất hiện. Kia bài sơn hải đảo tiếng hoan hô cũng là sau đó vang dội lên, mà trong đó dĩ nhiên là những thứ kia cây cửu lý hương học viện các thiếu nữ xinh đẹp tiếng hoan hô điên cuồng nhất. Cổ Huệ học viện quang mang lại lần nữa hạ xuống, Bích Đồng cùng Bích Linh song song mà đứng, trong tay nắm thật chặt bút vẽ cùng nghiên mực. Bích Linh kia màu mực như thác nước tóc đen chiếu nghiêng xuống, tay trái thua cùng tinh tế eo, sau đó màu xanh nhạt quần lụa mỏng chặt chẽ bao vây lấy yêu kiều đầy đặn thân thể mềm mại, kia dịu dàng đường cong lả lướt một mực xuống phía dưới, dọc theo kia trương tuyệt mỹ trên gương mặt có hai cái thủy uông uông mắt phượng, ở đâu đen nhánh con ngươi chuyển động bên dưới thả ra nhiếp nhân tâm phách mị lực. Ở Bích Linh so sánh dưới, bên cạnh hắn Bích Đồng đám người đến lúc đó có vẻ hơi tương hình kiến chuất rồi. Huyết Linh viện lại có một đạo diệu nhãn quang mang trực tiếp đáp xuống Huyết Huyền đoàn bọn hắn đội trên đỉnh đầu. Huyết Huyền đứng ở đội ngũ đằng trước nhất, hai cánh tay hắn bao bọc, sắc mặt bình thản, chỉ là kia che lấp hai mắt không ngừng ở Tiểu Tuệ Minh trên thân hình quét nhìn. Cùng lúc đó, kia đệ thứ năm to lớn chùm tia sáng cũng là trực tiếp đầu xạ đến đó chuẩn bị chiến đấu trong vùng may mắn cây cửu lý hương học viện hỏa đạo đoàn đội trên người. Dáng người dịu dàng, dáng vẻ yêu nhã Vũ Hân yên lặng lập cùng đoàn đội đằng trước nhất, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là có một vệt rất là thần bí mỉm cười ý, để cho người ta không biết là bởi vì đạt được may mắn đoàn đội mà kích động, hay là bởi vì khác nguyên nhân gì mà trái tim run lẩy bẩy. Năm đạo to lớn quang mang chi trụ bây giờ trực tiếp trở thành bên trong vùng thế giới này nhất nhìn chăm chú tồn tại, mà kia ngũ chi họa đạo đoàn đội cũng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất họa đạo thiên kiêu đoàn đội. Một điểm này trong mọi người không có bất kỳ người nào nói lên dị nghị.